Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1092. Gia nhập chiến đấu, chương 1100. Gia nhập chiến đấu, này làm sao xử lý? Yêu Lộ nhìn xem vực sâu cửa vào gấp gáp hỏi. Đoạn Thu nghe xong lập tức mê mang bắt đầu. Hắn nhìn xem mấy chục cây số bên ngoài vực sâu cửa vào suy tư mấy giây. Cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Không có cách, cái này thật bất lực. Ta cũng không có gì tốt chủ ý, ngươi có thể để Tuyết Nguyệt thành viên tới sao? Nếu như không phong ấn toàn bộ cực băng dãy núi đều muốn xong đời, Yêu Lộ nói. Đoạn Thu tự nhiên là hiểu rõ. Hiện tại tình huống này vẫn là vực sâu cửa vào không có hoàn toàn mở ra. Nếu như hoàn toàn mở ra sau khi như vậy sẽ là phiến khu vực này tai nạn. Đừng nói vương cấp, liền xem như cấp chí tôn cũng ngăn không được vực sâu xâm lấn. Trước mắt vực sâu cửa vào còn không phải phổ thông lối vào. Một khi hoàn toàn mở ra, cực băng dãy núi những này ngủ say các tộc mạo hiểm giả tất cả đều chạy không được. Không được a, nơi này kết nối không đến vũ trụ, ta cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể hy vọng có những người khác vương cấp tới tiếp viện, Đoạn Thu nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy nhìn xem, Yêu Lộ nói, Đoạn Thu nghe xong rụt cổ một cái nói. Cái kia còn có thể làm sao? Ngươi xông đi lên đánh, ta đi vào liền sẽ dây chết, Yêu Lộ nghe xong trên dưới nhìn một chút Đoạn Thu. Sau đó cười hì hì nói, xông đi lên đánh đi, ngươi xem người ta đều đã tại chiến đấu, chúng ta cũng không thể nhìn như vậy lấy đi, vừa vặn ngươi mượn cơ hội này đột phá đến thiên cấp. Ta nhìn trong cơ thể ngươi năng lượng rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra đột phá là không có vấn đề. Chúng ta ở ngoại vi đánh một chút, cũng coi là cống hiến một phần lực lượng, nói đùa cái gì. Chính là ta đột phá đến thiên cấp cũng phải bị dây mất, Đoạn Thu kiên quyết không đi. Yêu Lộ nghe xong một bà nhấc lên Đoạn Thu, đều mặc kệ Đoạn Thu có đồng ý hay không mang theo hắn liền bay đi. Bay đại khái 10 cây số, Yêu Lộ quang mang lóe lên biến thành một đầu dài hơn 30 thước phương Tây cự long. Mà Đoạn Thu vừa lúc ở trên lưng của nàng, không muốn sợ a, bản tiểu thư mang ngươi bay một lần. Ta sẽ cho ngươi hộ thuẫn, trừ phi là vương cấp cao giai công kích, không phải căn bản đánh không chết ngươi, Yêu Lộ cười hắc hắc nói. Ngoạ tào, ngươi lừa ta, Đoạn Thu hét lớn, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, Yêu Lộ bản thể lại là một đầu thủy tinh viêm long. Hỏa hệ long tộc biến chủng, thuộc về cấp cao nhất thần thú một trong, đối loại này long tộc Đoạn Thu hiểu rõ tư liệu không phải rất nhiều. Nhưng có thể khẳng định, thủy tinh viêm long chiến lực tuyệt đối rất mạnh, Yêu Lộ tốc độ phi hành rất nhanh, dù sao cũng là long tộc, không bao lâu liền đi tới vực sâu cửa vào bên ngoài. Trên mặt đất có rất nhiều trong vực sâu quái vật, nhưng đều rất nhỏ yếu, mà không trung cũng không ít phi hành sinh vật, có chút nhìn thấy Yêu Lộ thân ảnh trực tiếp liền chạy chạy. Có chút thì chuẩn bị chặn đường. Yên tâm đánh đi, ngươi không rơi xuống, Yêu Lộ nói. Lúc này Đoạn Thu cũng không có gì biện pháp, đáp ứng sau đó từ trong không gian giới chỉ xuất ra súng ngắm. Ngay sau đó lắp đặt một cái băng đạn đặc thù đạn liền chuẩn bị chiến đấu. Linh năng đạn cứ như vậy mấy cái, Đoạn Thu mới sẽ không ở thời điểm này sử dụng, hiện tại dùng đạn đều là hơi yếu một chút đạn, đại bộ phận đều là lôi điện thuộc tính đạn. Chỉ cần chúng đích uy lực cũng là rất lớn, mặc dù nói thiên cấp cường giả rất khó đánh qua thánh cấp. Nhưng cái này nói là thánh cấp cường giả có chỗ phòng bị thời điểm. Nếu như thánh cấp cường giả không có bất kỳ cái gì phòng ngự, ngày đó cấp vẫn là có thể làm bị thương thánh cấp. Đoạn Thu vị trí hiện tại rất tốt, Yêu Lộ bay ở mấy ngàn mét cao không trung, không cần lo lắng bị công kích đến. Yêu Lộ vương cấp cường giả chiến lực ở thời điểm này phát huy ra. Theo Yêu Lộ một cái lao xuống, ngay sau đó mảng lớn long tức liền bị phun tới, thiên cấp thâm nguyên sinh vật trực tiếp bị miểu sát, mà thánh cấp đụng tới cũng là trọng thương, trừ phi là thánh cấp cao giai, không phải căn bản ngăn không được long tức thế nhưng là cự long thường thấy nhất thủ đoạn công kích. Dùng rất tốt, ngươi đến giải quyết trọng thương, chúng ta đánh hơi yếu một ít, không có vấn đề, Đoạn Thu trực tiếp đáp ứng xuống. Vương cấp đánh không lại, kia vương cấp trở xuống vẫn là có thể, yêu lộ công kích về sau, khẳng định sẽ có may mắn còn sống sót thâm nguyên sinh vật. Đoạn Thu nhìn thấy liền sẽ trực tiếp xạ kích, khoảng cách hai người cách đó không xa, bên kia chiến đấu vô cùng kịch liệt, trên mặt đất khắp nơi đều là hỏa diễm cùng bạo tạc sinh ra cái hố. Tuyệt đối là vương cấp linh năng cơ giáp, tối thiểu có hơn 10 người trong thâm nguyên vương cấp đang vây công cách đó không xa cường giả bí ẩn. Trong đó thậm chí còn có hai đầu vực sâu ma long. Tên kia thần bí vương cấp cường giả lựa chọn khu vực rất tốt. Ngay tại vực sâu cửa vào bên cạnh, vực sâu vương cấp cường giả không dám phát huy quá lớn uy lực. Sợ phá hư truyền tống môn, mà tên kia vương cấp cường giả cũng không có sự tình. Có thể tùy tâm sở dục công kích, các loại sóng xung kích cùng năng lượng pháo bị bắn ra đi. Thậm chí còn có laser vũ khí khắp nơi tứ tán. Không có bất kỳ cái gì thâm nguyên sinh vật dám ngạnh kháng linh năng cơ giáp tiến công. Đoạn Thu linh năng cơ giáp mới thiên cấp nhị đoạn, muốn chống lại thánh cấp cường giả tối thiểu muốn đem linh năng cơ giáp thăng cấp đến 7 đoạn đến 8 đoạn, không phải rất dễ dàng bị thánh cấp công kích phá hủy. Yêu lộ lại là một cái lao xuống, lập tức vượt qua 500 mét khu vực bị hỏa hệ ma pháp bao trùm ni. Nơi này mặc dù là cực băng dãy núi, nhưng yêu lộ dù sao cũng là vương cấp, hỏa hệ ma pháp còn có thể sử dụng, chính là không có bất luận cái gì tăng phúc, hoàn toàn dựa vào bản thể ma lực. Đoạn Thu thấy thế lập tức bắt đầu tìm kiếm đánh lén mục tiêu. Rất nhanh hắn đã tìm được một thâm nguyên ác ma. Tên này ác ma bị hỏa hệ ma pháp đánh nổ phi thường chật vật. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp bắn một phát quá khứ. Đạn trong nháy mắt tự xuyên thấu ác ma ngực. Đây chính là một thánh cấp ác ma. Cứ như vậy bị Đoạn Thu một thương làm hỏng trái tim monster, đánh tốt. Yêu lộ lập tức nói. Thay đổi một cái băng đạn. Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Đánh không có phòng ngự thánh cấp vẫn là không có vấn đề, theo yêu lộ khắp nơi công kích. Rất nhanh liền hấp dẫn đến trong thâm nguyên vương cấp cường giả. Lập tức liền có ba đạo quang mang nhanh chóng hướng phía bên này vọt tới. Ngọa tào, chạy mau, Đoạn Thu thấy thế vỗ yêu lộ phía sau lưng nói. Yêu lộ tự nhiên là thấy được, nàng lập tức liền ra tốc mang theo Đoạn Thu bắt đầu vòng quanh. Một bên vòng quanh một bên công kích mặt đất thâm nguyên sinh vật. Gặp số lượng nhiều vực sâu bộ đội, trực tiếp chính là một cái phạm vi lớn hỏa hệ ma pháp quá khứ. Đi theo phía sau vực sâu vương cấp làm sao đều đuổi không kịp. Liền xem như công kích từ xa cũng có thể bị yêu lộ nhẹ nhõm né tránh. Đoạn Thu thấy thế cười một tiếng. Sau đó lấy ra súng ngắm thay đổi một chút băng đạn liền đối đằng sau truy tung vương cấp bắt đầu xạ. Kích, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng lại có thể quấy rối một chút. Ha ha, đánh tốt, tiếp tục đánh, yêu lộ cười hì hì nói. Ngay lúc này, có vương cấp khí tức từ đằng xa dám đến. Xem ra là có vương cấp cường giả cảm giác được vực sâu sau đến đây. Trên cơ bản chỉ cần là vương cấp liền biết vực sâu kinh khủng. Vực sâu nếu như xuất hiện, liền xem như đối địch vương cấp cường giả đều sẽ liên hợp lại trước giải quyết vực sâu đang nói mâu. Thuẫn, mới vương cấp cường giả đến, liền ngay cả truy yêu lộ ba tên vương cấp đều ngừng lại. Hết chương.